Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 358. Chính văn chương 859 làm cầm thú sự tình luôn có một loại chính mình chỉ cần đi qua đi. Liền sẽ bị kia một thân khí thế cấp áp chết ảo giác. Lại qua có trong chốc lát, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới cùng Thiên Mặc Anh khoan thai tới muộn. Tiến vào yến hội lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca vị trí. Trực tiếp liền đi tới mấy người bên người. Lúc này đây yến hội không giống như là thượng vị giả chi gian cái loại này yến hội. Càng như là bình dân dạ yến, vài người làm thành một bàn. Bách Lý Cảnh Ca bên này, trừ bỏ mấy người bọn họ ngoài, còn có Hoàng Cần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh cùng Thiên Mặc Lâm Ni mãi cho đến Thiên Mặc Lâm ngồi xuống lúc sau. Đều cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chủ yếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt quá mức làm cho người ta sợ hãi. Xem đến hắn một trận chột dạ, Thiên Mặc gia chủ làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không khỏe? Nhìn Thiên Mặc Lâm thẳng đai buộc trán trên đầu mồ hôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này mới sâu kín mà mở miệng nói. Đa tạ thú vương bệ hạ quan tâm, lão phu thân thể còn hảo. Thiên Mặc Lâm lắc đầu. Phía trước chỉ là cảm thấy thú vương thô bạo huyết tinh. Không nghĩ tới hiện giờ chỉ là bị hắn tầm mắt cấp nhìn chăm chú vào. Thiên Mặc Lâm liền đã cảm thấy có chút chịu không nổi. Thiên Mặc gia chủ, quá sẽ ngươi lên đài nói xong lúc sau. Có không cho bổn vương một chút thời gian, đi lên nói chút sự tình. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thưởng thức trong tay một cái chén trà. Nhìn Thiên Mặc Lâm câu môi hỏi, dị sắc trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Thoạt nhìn càng là làm cho người ta sợ hãi. Mục Vân Giao quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trong lòng biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt muốn làm cái gì. Theo sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Cùng Bách Lý Cảnh Ca đang nói cái gì? Đế Thiên Linh không có tới. Mục Vân Giao thấp giọng hỏi nói. Vốn tưởng rằng lần này có thể thấy Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất. Không nghĩ tới này yến hội đều phải bắt đầu rồi. Cũng không gặp hai người thân ảnh. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Chỉ nào đó phương hướng. Khẽ cười nói. Cửu Thiên Thần Điện sứ giả ở bên kia, ngươi như thế nào biết? Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, theo Bách Lý Cảnh Ca phương hướng xem qua đi, chỉ là ở nàng tầm mắt rơi xuống đến bên kia một cái thanh y nam tử liền đối với nàng gật gật đầu. Há miệng thở dốc, dùng môi ngữ đối với Mục Vân Giao nói câu, quân vương phi, ta là Cửu Thiên Thần Điện sứ giả. Thất thất cô nương thác thuộc hạ cho ngài cùng quân thượng mang theo vài câu lời nhắn, Mục Vân Giao. Hơi hơi gật đầu, theo sau liền thu hồi chính mình ánh mắt, bên kia thanh y nam tử thấy thế, cũng rời đi chính mình ánh mắt, người như thế nào biết người kia là Cửu Thiên Thần Điện sứ giả. Mục Vân Giao ở bàn hạ tay chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca eo. Thấp giọng hỏi nói, Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao đột nhiên cười. Ngươi nếu là hôn ta một mụn, bảo không chuẩn ta liền đối với ngươi nói, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Nơi này trước công chúng có được không? Không thích hợp làm như vậy cầm thú sự tình. Hơi hơi mỉm cười, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Vừa mới tiến vào thời điểm, vừa lúc đi ngang qua kia thanh y nam tử bên người. Hắn đối diện còn lại người giới thiệu chính mình là Cửu Thiên Thần Điện tới sứ giả, Mục Vân Giao. Nghe vậy, trừ trừ khóe miệng, nàng còn tưởng rằng Bách Lý Cảnh Ca có cái gì tương đối thần kỳ phương pháp. Mới biết được cái kia thanh y nam từ đó là Cửu Thiên Thần Điện sứ giả đâu. Nguyên lai, là như vậy bình dân nguyên nhân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới vừa cùng Thiên Mặc Lâm nói xong. Thấy hắn gật gật đầu. Theo sau ánh mắt liền dừng ở đối diện hai người trên người. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca vẻ mặt sủng nịch nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Thoạt nhìn vô cùng ấm áp, Thiên Mặc Lâm theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt thất thần ánh mắt vọng qua đi. Cũng thấy một màn này,